Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2856, 400 triệu, có đủ hay không, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng tôn phía trước, toàn trường lặng ngắt như tờ trâu dù là thật cho rằng Tô Hàn Đại bất kính, bọn hắn cũng không dám mở miệng nói ra, tất cả mọi người là nín thở, dù sao cái kia thượng tôn cho người áp lực, thật chính là quá lớn, có loại cảm giác không thở nổi. Ngươi là ai? Sau một lát, thượng tôn cuối cùng mở miệng, vẻn vẹn từ đó lời liền có thể nghe ra, đây là một cái lão yêu quái, sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Hắn khẳng định không phải đang vũ nhục Tô Hàn, mà là thật, không biết Tô Hàn là ai. Như loại cấp bậc này lão yêu quái, lâu dài bế quan, một cái chớp mắt ngàn năm, Tô Hàn là trong khoảng thời gian này tại quật khởi, hắn không biết, cũng đúng là như người bình thường. Phượng Hoàng Vương Chủ, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, không kiêu ngạo, không tự ti. Mặt người không có biến hóa chút nào, rõ ràng không biết Phượng Hoàng Vương Chủ lại là người phương nào. Bùi Thiên Phong thấy này, lập tức nói, thượng tôn, thuộc hạ liền là bằng vào cái này người thượng vị. Ồ, thượng tôn đôi mắt sáng lên, xuất hiện về sau, lần thứ nhất có biểu lộ. Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Hàng Trưởng tiền nhiệm, là cần hắn tự mình đồng ý, nguyên nhân trong đó, hắn chắc chắn cũng là biết được. Chỉ bất quá, hắn khả năng chỉ biết là có người nhường Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm lời mấy chục vạn ức tiên tinh, lại không biết, cái này người đến cùng là ai, cho nên không có nhận ra Tô Hàn tới. Nguyên lai là ngươi, mặt người khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, mang theo một chút ý cười nói. Trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, tuổi còn trẻ, vương chủ thân phận, liền có thể tay cầm như thế trọng phú, cũng là làm người có chút lau mắt mà nhìn. Nghe đến lời này, Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, cảm thấy không thích hợp, lại là lớn tiếng nói. Thượng tôn, cái này người tuy nói vì ta Ngân Nguyệt Thương Hội mang đến ích lợi thật lớn, nhưng cũng không thể bằng vào những ích lợi này, liền phủ định thuộc hạ đối Ngân Nguyệt Thương Hội trung thành A, như mỗi một cấp cho Ngân Nguyệt Thương Hội mang đến lợi ích người, đều tuyên bố đem thuộc hạ đá ra Ngân Nguyệt Thương Hội, cái kia thuộc hạ tháng ngày, còn thế nào qua? Bọn hắn có lẽ... bất quá là một câu nói đùa thôi. Thượng tôn nói, người chính là bản tôn một tay bồi dưỡng, không có bản tôn đồng ý, người nào đều không thể đưa ngươi đá đi ra. Lăng Thiên chấn động, lập tức mừng như điên, mà Bùi Thiên Phong thì là sắc mặt như tro tàn. Hắn biết, chính mình thua, ngắn ngủi mấy tháng góp nhặt, thật không có khả năng đem Lăng Thiên cái này uy tín lâu năm thế lực vặn ngã. Mà vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói. Ngươi không đồng ý, là bởi vì lợi ích còn chưa đủ, thật đến trình độ nhất định, ngươi sẽ đồng ý, đổ hỗn chứng, đây là thượng tôn, ngươi đây là lần thứ ba, đối đầu tôn bất kính, thật muốn chết phải không, Lăng Thiên hét lớn. Ồ, người kia mặt lại là cũng không tức giận, mà là nhiều hứng thú mà nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có thể cho ta Ngân Nguyệt Thương Hội, mang đến bao lớn lợi ích? Tô Hàn không có mở miệng. Mà là tầm mắt quét người xung quanh liếc mắt. Soạt, thượng tôn lập tức sáng trắng hắn y tứ, lúc này mắt sáng lên, có ánh sáng màn hiển hiện, đem Tô Hàn bao vây lại. Giờ phút này, hai người nói chuyện, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Nói đi, thượng tôn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng hàng trưởng, chính là Ngân Nguyệt Thương Hội chiêu bài, nhất là Lăng Thiên này loại lão nhân. Ngươi có thế để cho hắn dùng lệnh bài triệu hoán bản tôn, hiển nhiên là đưa hắn dồn đến trình độ nhất định. Bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, nếu không thể cho bản tôn hài lòng đáp án, vậy coi như là trước ngươi mang cho Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích, cũng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lời này, đã triệt để đã chứng minh lập trường của hắn. Tô Hàn cái này khách hàng lớn, cùng Lăng Thiên ở giữa, thượng tôn vẫn là lựa chọn đứng tại Lăng Thiên bên kia. Soạt. Tô Hàn lật tay ở giữa, xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, bên trong có trọn vẹn 100 triệu nguyên tố tinh thạch. Này chút, đủ sao? Thượng tôn liếc mắt một cái thấy ngay chữ vật giới chỉ ở trong nguyên tố tinh thạch, hơi hơi yên lặng, chợt lắc đầu nói. Bằng vào này chút, có thể miễn ngươi hôm nay phạm tội, nhưng muốn cho Lăng Thiên xuống đài, không có khả năng. Cái kia lại thêm này chút đâu? Tô Hàn lại là ném ra một viên chữ vật giới chỉ. Bên trong vẫn như cũ là 100 triệu nguyên tố tinh thạch. Mặt người hơi ngẩn ra, trước sau cộng lại, đây đã là 2 ức nguyên tố tinh thạch, lại thêm trước đó 100 triệu, hết thảy 300 triệu. 300 triệu nguyên tố tinh thạch A, đây là khái niệm gì? Chỉnh cái trung đẳng tinh vực hết thảy thế lực cộng lại, khai thác 10 vạn năm, cũng không nhất định sẽ có 300 triệu nguyên tố tinh thạch. Ngươi, tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch? Thượng Tôn hỏi, hắn biết không nên hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đương nhiên, hắn biết Tô Hàn sẽ không cho hắn đáp án này. Tô Mỗ liền muốn biết, bằng vào này 2 ức, có đủ hay không? Tô Hàn thản nhiên nói, không đủ, mặt người nói, dựa theo hiện tại nguyên tố tinh thạch cùng tiên tinh tỷ lệ đến xem, 2 ức miếng, có thể làm cho ta Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm được vượt qua 50 vạn ức tiên tinh, nhưng Lăng Thiên dù sao cũng là lão nhân, càng là ta Ngân Nguyệt Thương Hội chiêu bài, dùng bản tôn ý nghĩ, hắn cái này tổng hàng trưởng, là muốn làm đến chết. 300 triệu, Tô Hàn lần thứ 3 phất tay, quả thứ 3 trang 100 triệu nguyên tố tinh thạch chữ vật giới chỉ. Lần nữa hiển hiện. Lần này, người kia trên mặt lớn mắt to, hung hăng co rút lại một chút. 300 triệu, có đủ hay không? Tô Hàn lần nữa ép hỏi, đồng thời lại nói, 300 triệu nguyên tố tinh thạch, nhưng để ngươi Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm lấy 100 vạn ức tiên tinh tả hữu lợi ích, mà lại đây cũng không phải là lợi ích vấn đề. Nguyên tố tinh thạch có thể cho Ngân Nguyệt Thương Hội mang tới mắt xích hiệu ứng, nghĩ đến ngươi so ta rõ ràng hơn. Vô luận là tứ đại thương hội ở trong cái nào thương hội, khi lấy được này 300 triệu nguyên tố tinh thạch về sau, đều có thể lực áp mặt khác tam đại thương hội một đầu. Mặt người trầm mặc, hắn là đứng tại trung đẳng tinh vực đỉnh phong không giả, có thể cuối cùng, không phải đỉnh phong nhất. Chỉ cần hắn không có đi đến thần cảnh, không có tiến vào trung đẳng tinh vực, cái kia tiên tinh, liền đối với hắn còn hữu dụng. 300 triệu nguyên tố tinh thạch, giá trị nhiều ít tiên tinh. Không đấu giá, cũng không tùy ý bán, dựa theo như người bình thường giá cả, cả hai điều hòa, cái kia chính là không sai biệt lắm một viên nguyên tố tinh thạch, 150 vạn tiên tinh. 300 triệu, liền là 450 vạn ức tiên tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khủng bố như thế số lượng, có tiếp cận 1/3 là thuộc về hắn Ngân Nguyệt Thương Hội, hắn lại làm sao có thể không động tâm. Bản tôn, có thể nhường Lăng Thiên hạ vị, hồi lâu sau. Mặt người rốt cuộc nói, nhưng cũng vẻn vẹn theo tổng hàng trưởng hạ vị, bản tôn sẽ an bài hắn trở thành thập đại chi nhánh hành trưởng một trong, bằng không thì việc này như truyền đi. Người khác nói ta Ngân Nguyệt Thương Hội vì lợi ích, mà không để ý nhân tình. Vậy liền. 400 triệu, Tô Hàn lần nữa phất tay, lại một viên nguyên tố tinh thạch xuất hiện. Ta muốn Lăng Thiên, triệt để hạ vị. Tô Hàn cắt ngang mặt người, người sau hô hấp, trực tiếp liền dồn dập. Mặc dù không cảm giác được, nhưng theo cái kia mây mù kịch liệt phun trào bên trong, liền có thể dễ dàng nhìn ra. Người cái này, mặt người dường như xoắn suýt thời gian rất lâu, cuối cùng nói. 400 triệu nguyên tố tinh thạch, bán cho ta Ngân Nguyệt Thương Hội, bản tôn nhường Lăng Thiên tại Ngân Nguyệt Sơn Ngân Nguyệt Lâu, là một người trưởng quỹ như thế nào? Ngân Nguyệt Sơn, chính là Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Bộ. Nơi này Ngân Nguyệt Lâu trưởng quỹ. Mặc dù không có tứ đại tổng hàng trưởng, cũng không có thập đại chi nhánh hành trưởng địa vị cao, nhưng tại một đám trưởng trong tù, lại là quyền nói chuyện nặng nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.